Chương 854, to lớn cả rẻ mẹn. Lăng Vân cho hắn một chương phụ chú, cho lúc trước Hứa Nhạc cao y chu nở dê loa y kia, dung nhập thể nội về sau, tạm thời đạt tới truyền thuyết cảnh giới. Lăng Như Phong biết là đồ tốt, không nghĩ tới nghe hắn ca giới thiệu, trừng lớn lấy con người, như vậy như bức hắn đều muốn lập tức thử một chút. Lăng Vân tranh thủ thời gian ngăn cản, không cần thiết đi lãng phí Lăng Như Phong chỉ có thể coi như thôi, đắc ý mở ra hắn ca bẻn nì ra ngoài. Làm Lăng Vân phân phó lục hộ pháp chế tác cả rẻ mẹn về sau, trở lại pho nở dê kha cờ hờ lúc bốn cái tiểu gia hỏa thật tại trên bàn cơm chờ đợi đâu, tay phải xiên, tay trái cái môi. Nhìn đến Lăng Vân hai tay trống trơn, các nàng sạm mặt lại, ánh mắt toàn bộ ở trên người hắn. Xấu ba ba, lừa gạt tiểu bằng hữu tiểu gia hỏa ánh mắt mông lung, trên tay cái xiên, cái môi toàn bộ vứt bỏ, tức giận. Bối bối quệt miệng, lừa gạt tiểu bằng hữu cũng học thiến thiến toàn bộ mất đi. Cơ Vô Tuyết nháy mắt mấy cái, bị lừa. Đại thúc thúc cũng sẽ gạt người tiểu ấy lỉn mãi thanh mại khi nói ra, ca ca mới sẽ không lừa gạt bảo bảo. Lăng Vân im lặng nhớ tới An Tình, tiểu hai tử cáo kỉnh, hơn phân nửa là quen, đánh một trận liền tốt. Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian tới, xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Thiến thiến không khóc, không khóc. Còn có bối bối, đừng nóng nội a, có lẽ cả rẽ mẹn ngay tại đưa tới. Nhanh cầm lại cái xiên, cái môi, chúng ta đợi chính là. Long Yên Nhiên đem trên bàn cái xiên, cái môi một lần nữa thả trong tay các nàng. Lăng Vân mở miệng nói, cái gì thời điểm lừa các ngươi, cái này không đang chế tắc à, lớn như vậy không cần tốn thời gian a, hắn trả học thiến thiến lúc đó khoa tay cả rẻ mẹn lớn nhỏ động tác kia. Tiểu gia hỏa lập tức cười ha hả lên, bối bối còn vỗ tay đâu, nói Lăng Vân học tốt, không làm diễn viên cũng là lãng phí. Lăng Vân cười không nói, hắn lại không thiếu tiền, cũng không phải hứng thú, làm gì nhất định phải đánh đầu lộ mặt. Các ngươi chờ một chút, ta đi xem một chút làm tốt cả rẻ mẹn không có. Thật là, lâu như vậy. Lăng Vân làm bộ đậu đen rau muốn một chút. Lập tức hắn đi đến tiền viện lập tức tiến vào hồ lô không gian, hỏi một chút lục hộ pháp ra sao. Lục hộ pháp cơ bản làm xong, đều là căn cứ Lăng Vân cho tư liệu học, cũng không khó nha. Lăng Vân nếm thử một miếng ba chữ không đạt tiêu chuẩn hai chữ làm lại lục hộ pháp vô tội a, hắn cũng là lần đầu tiên được chứ. Sau đó tại Lăng Vân tự mình thao tác dưới, thời gian sử dụng không đến 5 phút đồng hồ liền một lần nữa làm xong. Cái kia đại thể vị đạo cũng là mạnh tử vị, phía trên phủ đầy quả nho. Mỗi một tầng một cái hoa quả vị đạo, cam đoan lũ tiểu gia hỏa ăn lưu luyến quên về. Làm Lăng Vân lơ lửng to lớn cả rẹ mẹn đi ra lúc các nàng nguyên một đám trừng lớn đôi mắt đẹp, tựa hồ ngây ngốc một dạng. Hoa tiểu gia hỏa kích động nhảy xuống, càng không ngừng đập tay, còn nhảy dựng lên. Xoái thúc thúc bối bối đã không cách nào dùng ngôn ngữ nói nữa, đứa nhỏ này kích động đến đầu đầy mồ hôi. A ha, cả ca lợi hại nhất. Tiểu ấy lìn thì ngồi ở chỗ đó các loại ăn, đầu lưỡi đều rỗi ra một chút đi ra. Cơ Vô Tuyết đang suy nghĩ, nàng rốt cục có thể ăn no rồi đi, lớn như vậy một cái cả rẹ mẻn lòng xinh đẹp cười nói, ai nha, lớn như vậy à, chúng ta cùng một chỗ ăn có được hay không. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, đầy trong đầu đều là cái này cái cự đại cả rẹ mẻn cái bóng. Bối bối bĩu môi nói, cô, không thể ăn nhiều như vậy. Long Yên Nhiên buồn cười, tốt đi, ta đều nghe là bối, thì ăn một chút. Bốn cái tiểu gia hỏa cười ha ha một bên Vương Phi tâm lý thầm nghĩ, có món gì ăn ngon cái đồ chơi này là cái gì à, lạnh như băng tiểu đại nhân nhóm, đây chính là các ngươi mua sắm cự hình cạ dẹ mẹn, mời chậm rãi hưởng dụng, chúc các ngươi dùng cơm vui sướng. Lăng Vân đem cạ dẹ mẹn đặt ở trên bàn cơm về sau, liền đến pho nở dê kha cờ hờ đi uống trà. Tiểu gia hỏa tả cờ kích động, Long A Di, nhanh ôm ta đi lên. Nàng không bỏ lên nổi nhìn nàng cái kia cuống cuồng dạng, sợ chậm một bước liền bị các nàng cướp sạch. Hoa, là mạnh tử. Bối bối một cái môi, tốc độ không phải bình thường nhanh. Tiểu gia hỏa lại vội, tranh thủ thời gian cầm lại nàng cái xiên, đắc ý xâm tới. Hô, thật ta a ha, ăn ngon, bảo bảo thích nhất. Cơ Vô Tuyết không nói, nhìn lấy ăn đây. Long Yên Nhiên cầm một cái bát, còn lại tràn đầy một chén cho Vương Phi, cái sau hít hà, lập tức đón lấy đây đều là cái gì a cũng ăn quá ngon. Vương Phi đánh mặt tiểu ấy lìn, không cho phép ăn nhanh như vậy. Tiểu gia hỏa vừa ăn vừa nói. Miệng một bên đều là cạ dẹ mẻn, cảm giác miệng không đủ a tiểu ấy lìn gật gật đầu, ân a, kết quả ăn càng nhanh, càng nhiều. Mấy tiểu tử kia tựa như trận đấu một dạng cự hình cạ dẹ mẻn vẫn là bị các nàng cùng một chỗ làm xong, tiểu gia hỏa ngồi trên ghế, sờ sờ tròn vo cái bụng, nàng cảm giác còn có thể ăn. Bối bối kế hoạch, cái gì thời điểm lại mua một cái, quá mẹ nó ăn ngon, trước kia ăn cạ dẹ mẻn nào có cái này ăn ngon a tiểu ấy lìn đầu liền suy nghĩ. Cả rẹ mẹn bên trong thả hồn tinh có thể hay không càng phối. Cơ Vô Tuyết lắc đầu, xem TV đi, nàng 8 điểm no bụng. Tiểu gia hỏa đi đến Lăng Vân bên người, muốn ôm một cái có ăn ngon hay không ăn rất ngon đấy, a ha. Có phải hay không vây lại ùm nàng thật đúng là buồn ngủ, liên tục ngáp. Ngủ đi, ta ôm lấy ngươi. Lăng Vân ngọt ngào cười nói. Được tiểu gia hỏa buổi trưa đi ngủ, Lăng Vân cũng không cần làm cơm trưa, các nàng cũng không đói. Vừa vặn hắn có thể nhắm mắt dưỡng thần, tìm chút thời giờ tu tính dưỡng thân thể. An Tình chưa có trở về, cũng không có điện thoại, có thể là không cần Lăng Vân trơ thủ xử lý, cảm giác chính nàng có thể làm. Bối bối không ngủ được cùng tiểu ấy lỉn chơi game mobile, Cơ Vô Tuyết An Tính xem TV phim, Vương Phi để Long Yên Nhiên dạy nàng máy tính, nơi này quá mới lạ. Một cái giữa trưa cứ như vậy đi qua. Ma Đô trung tâm bệnh viện, phục dụng thuốc giải độc thuốc dịch trưởng lão cùng Âu Dương Tu giữa trưa thức tỉnh. Nội lực ngay tại dần dần khôi phục, bọn họ tỉnh lại này thời gian cũng được cởi xuống gần nhất chuyện gì xảy ra. Kết quả hỏi một chút ghê gớm, thật đúng là có đại sự xảy ra, hai người trong nháy mắt bị hù bờ môi trắng bệnh, trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Âu Dương Tu lập tức muốn cầu đi hướng Giang Bắc, thật tốt cùng Lăng Vân nói chuyện, mà dịch trưởng lao thì cùng cao tầng thông điện thoại. Uy, là ta dịch trưởng lao ngữ khí 10 phần không tốt, khí đều sắp tức giận chết hắn, Minh Vương đều người nhà cũng dám động một cái xa lạ long bối bối Minh Vương đều có thể quấy toàn thế giới, hiện tại thế nhưng là hắn bảo đệ ra chuyện A, mà lại tại dịch trưởng lao trong mắt. Đây chính là một cái bẫy. Thật là sống ngắn há, dịch lao đệ à, chúc mừng ngươi thức tỉnh A. Đối diện là Diệp Tông Hàm, hắn là một vị tóc trắng xóa lao đầu tử, là quốc gan anh hùng Diệp Khinh Hàn nhị gia gia. Lâu năm thiên nhân cảnh hậu kỳ. Tuy nhiên dịch trưởng lão thực lực không bằng Diệp Tông Hàm, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được mắng to. Ta đi ngươi cái bà ngoại gấu, các ngươi có phải hay không chán sống rồi không phải muốn tìm chết. Đối diện Diệp Tông Hàm một mặt ngộng bức gã bọn họ cao tầng không tiếc đại giới cứu tỉnh bọn họ, thì đối với bọn hắn như vậy nói chuyện.